Cái nhóm nhóm nhóm của tác giả lên rồi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp ở bên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào anh chị em của YouTube. Xin chào những cô gái cầm cái lê xanh, bé Viêm Phượng, bé Diễm Trinh, bé Đoàn Thu. Và hôm nay cô gái đồi núi của chúng ta hôm nay rảnh rỗi cũng online tương tác với anh chị em. Ok, hello cô gái đồi núi, em khỏe không? Hả? Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma Pháp Sư Làng Quê, Lão Tam, Lão Tứ, Yểm Động Mà. Và cũng xin thông báo luôn với anh chị em là tác giả Lương Duy cũng đã xây dựng Lão Tam, Lão Tứ thành một cái series đi trừ yêu diệt quỷ, chứ nó không chỉ có đơn giản là một hai tập truyện, mà hiện tại thì chúng ta đang theo dõi cái phần là Lão Tam Lão Tứ Yểm Động Mà. Và tôi đã có trong tay cái bản text của phần tiếp theo, tức là cái cuộc phiêu lưu tiếp theo của Lão Tam Lão Tứ đi tập bơi ở ngoài sông, nó cũng hay lắm. Chị tác giả, chị biên tập, chị cũng đánh giá rất là ok, còn thậm chí còn đánh giá còn hay hơn phần này. Thì tôi sẽ tính toán và sau đó là sẽ lên kế hoạch để đưa lên sóng sớm cho anh chị em. Cái thứ hai là ngoài cái link Facebook của tác giả Lương Duy mà tôi cũng dán ở dưới phần mô tả của video và game bình luận ở bên fanpage, thì nay mình hơi sót một chút nữa, mình sẽ edit lại là mình sẽ dán cái link cái nhóm kín free. Tôi nhắc lại là nhóm kín FG của tác giả Lương Duy. Chủ yếu là để cho tác giả post chuyện lên trên đó, các tác phẩm của Lương Duy lên đó. Bởi vì các bạn cũng biết đó, đôi lúc thì ở Facebook cá nhân thì nó cũng có nhiều cái nó hơi bất tiện. Thế nên là tác giả đã tạo lập một nhóm kín, tạo những cái album trong nhóm kín đó để post chuyện lên. Cũng là để lưu giữ chuyện cho các bạn dễ tiện đọc, tiện theo dõi. Và hiện tại đến giờ phút này thì Lương Duy cũng mới chỉ ý định là lập nhóm free. Thế nên là anh chị em cũng có thể liên hệ với tác giả để join vào trong nhóm đọc bản text. Ok. Cái thông báo thứ ba đó là đối với các fan của cậu Tẩy thì hiện tại tác giả Vương Văn Tẩy, Hà Cơ, Tẩy Mặt Sắt đã cho ra đến chương 6 hay chương 7 gì đó với cái hành trình cậu Tẩy đi Hương Yên cùng với ông Đồng đi ăn trộm nhãn rồi. Thì chúng ta cũng sẽ chờ đón, chắc là cũng sẽ nhanh thôi. Hà Cơ viết thì rất là nhanh. Cái thông báo thứ tư, hàng loạt những thông báo, đó là kính thưa quý vị và các bạn, cái series Pháp Sư Đen, đó, đen, đen với một tí á, với con trâu á, thì trong tay của tôi đã có bản text đủ của phần 5 và phần 6, hai phần liên tục luôn của Pháp Sư Đen. Phần 5, phần 6. Đó, đã có rồi. Chỉ còn tiền là tác quyền là nợ thôi. Chứ còn bản text thì tác giả đều là những người thân thiết. Các em và các bạn cũng rất là quý. Và các em các bạn cứ gửi luôn cho. Để cuối năm các em các bạn ấy rút một thẻ làm đám cưới. Còn cưới ai tôi không biết. Đó, thì đó là những cái thông báo của mình. Ngoài ra thì mình cũng đã có làm việc với các tác giả, rất nhiều các tác giả khác. Và tôi sẽ cố gắng để làm sao đưa cho các bạn, đưa tới cho các bạn những tác phẩm chất lượng tốt nhất, hay nhất. Ok. Mong rằng anh chị em sẽ ủng hộ các tác giả cũng như là ủng hộ A Tũn qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Thỉnh thoảng kêu gào tí nhá. Phần mô tả video hoặc là bên fanpage thì các bạn có thể tặng sao để cho A Tũn hoàn thành nhiệm vụ của tháng 8. Nhưng mà tháng 7, tháng 8 thì chắc là cũng không nghĩ nhiều nhiệm vụ lắm. Thôi kệ đi. Ok. thì thông báo liên tục là như thế, bởi vì đều là những cái tin nó rất là nóng hổi. Còn bây giờ thì chúng ta không để mất thời gian, chúng ta sẽ vào tập 2 để xem là cái bí mật cái dòng họ Vũ của ông cụ Cẩm Điếc nó là cái gì để đến nỗi mà bị hại thê thảm đến như thế, và liệu rằng có phải là chúng ta hay không, cụ thể nó xanh xanh đỏ đỏ như thế nào. Cảm ơn Hoàng Minh Dương đã tặng sao, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này ngay bây giờ. Lúc bấy giờ, ở ngôi làng bên Mạn Giao Thủy, Nam Định, chiều hôm nay gió mát lồng lộng, gió từ biển thổi vào, mang theo vị mặn mòi của muối, mặn y như là cuộc sống của Lão Tam và Lão Tứ vậy. Nhã hứng nổi lên sau một ngày xem bói vất vả. Ê, thật ra nói mồm là vất thôi chứ, Lão Tam Lão Tứ cũng chia nhau ra mà làm, theo ca theo kíp, chứ cũng không có chuyện xem chung. Hai thằng cha này mà nó ngồi chung một chiếu, có khi nó bỏ luôn khách xem mà lao vào đánh nhau mất. Bây giờ hai thằng cha đang chạy ngược chạy xuôi quanh làng xóm láng giềng, mua con vịt, vay mấy bơ gạo, về làm nồi cháo vịt nhắm rượu. Hôm nay dở dời thế buồn, hai lão lại mời luôn cả lão Quyết Thọt. Lão Quyết Thọt này cũng điếc nổ ra, nổi tiếng là sợ vợ, sang đàn đốm uống rượu cho nó vui. Người ta bảo rồi, rượu tam, trẻ tứ mà. Nghe thấy được mời, lão Quế Thọt mừng lắm, nói như a ca bắn. Ừ, được rồi, được rồi. các chú cứ về trước, anh sang sau. Phải xin phép con mụ đã, chứ không tối về nó ra mẹ chuồng lợn mà ngủ đấy. Lão Tam biết thằng cha này nó sợ vợ lắm, cho nên cũng không có ý kiến gì. Thế đúng 6:30, trân trọng bác có mặt ở nhà chúng em, dự bữa cháo vịt thân mật nhá. Không biết là lão Quyết nghe bên đông, nghiêng bên tây kiểu gì, mà lại nói, sang nhà chú là giữ bí mật chứ gì. Ừ, thì bí mật. Biết là lão Quyết này điếc nòi điếc nổ, cho nên thực kệ mẹ lão, cũng không giải thích gì. Chỉ cần lão nắm được nội tình thời gian là được. Không biết là có họ hàng gì với ông Cẩm bên kia không? Lão Tam lội thổi, ra về hỗ trợ lão Tứ làm bữa. Vừa về đến cổng, thấy hình sư đệ đánh trần, người lung lúng mỡ, băm băm chặt chặt. Những tảng mỡ lẫn trong mồ hôi, lúng la lúng liếng. Lão Tam lên tiếng. Hôm nay vất vả nhỉ? Trông kìa, nóng lắm hả? Ôi giời ơi, sư đệ mà nhập hàng chắc là móc họng sơ sơ, cũng phải đến 80-90 kg nhỉ. Biết thằng này đang xỏ xiên mình, lão Tứ bực lắm, định bụng không thèm băm băm chặt chặt nữa, cho nó chết đói nhăn răng mẹ nó ra. Nghĩ lại thì lại thôi, bởi vì mình cũng đang thèm nhèo cả dãi. Lão Tứ nghiến răng nghiến lợi. Tôi là lợn, nhưng có thằng giàu ăn đu đủ không cần thìa, có khác gì con khỉ đầu chó, đem đi nấu cao đầy tiền. Thấy sư đệ mất nết, mồm loa mép dài nói đều mình, lão tí nữa cầm dép mà phi vào mồm nó một cái, cho nó chừa cái thói hỗn láo với sư huynh. Nhưng nghĩ lại, mình chẳng biết nấu nướng gì, nó mà dỗi nó không nấu được thì đúng là tối nay lại ngồi mà húp mì. Đành nén giận lảng sang chuyện khác. Anh mời được Quyết Thọt sợ vợ rồi, tối nay kiểu gì cũng cho thằng này say quắc cần câu không về được. Chủ vợ nó đuổi mẹ ra khỏi nhà. Cho làng nó vui. Thấy anh Tam nói vậy, lão Tứ giơ ký hiệu ra tay. Ok, ok. Thế thì thôi, mày làm đi, tao đi ẻ, tí lấy bụng mà còn ăn nhá. Lão Tứ chưa kịp nói gì, Lão Tam đã chạy hùng hục vào trong cái hố ẻ. Lão Tứ tức giận lẩm bẩm: Tiên sư thằng cha già, có định nhờ việc gì là ẻ mới trả đái? Ngày ăn ba bữa mà đi ẻ đến 5 lần, đều như vắt chanh. Ông cầu trời Phật cho ngày hô xí nó nổ bồn cầu, dìm chết mẹ mày trong cức. Buổi tối ngày hôm ấy, trăng thanh gió mát, Lão Quyết thọt được vợ cho phép đi uống rượu thì vui lắm. Tay cầm chén rượu, miệng cứ bô bô. Khổ nỗi là thằng cha này nó không chỉ điếc mà nó lại còn lác. Thế nào đáng nhẽ là phải hướng chén rượu về nhà Tam nhà Tứ. Mắt nó đánh đáo, nhìn sang bên kia. Cứ thế mà giơ chén rượu ra hướng bờ tường. Hôm nay các đệ có lòng, anh đây tức cảnh sinh tình làm bài thơ. Uống rượu là uống chén đầy. Thằng nào không uống thì dạ dày nó đau. Uống rượu là uống cùng nhau. Thằng nào không uống là đau dạ dày. Anh em, tâm phần tâm. Ấy thế nào, thế nào? Đáng lẽ phải cụng chén với nhà Tam nhà Tứ. Lão gõ đánh cốp một cái vào tường. Sau đó, dốc luôn cả cái chén vào mồm, đánh khả một cái. Bên kia anh em nhà Tam Tứ cứ thế trợn mắt, rồi cũng gõ với nhau. Thôi, thằng cha già nó khổ, nó đã điếc, nó lại còn lác. Cứ cho nó ngồi huynh đệ với bờ tường vậy. Đúng là rượu nếp nhà mụ Hòa Béo, bán cháo lòng. Uống vào đến đâu, biết luôn đến đấy. Mát hết cả ruột cả gan. Lão Quyết Thọt nghe được câu được câu mất, cứ tưởng sắp có lòng ăn, cười tươi, miệng như cái loa phát thanh. Các chú cứ bày vẽ để con nấu cháo vịt đánh tới canh lại có cả lòng lợn. Chết chết anh, ngại quá ngại quá. Biết thằng cha này nó ngãnh ngãng, lại đang trong cơn ngà ngà say, Lão Tứ mới nói: Quyết Thọt bị điếc, lại còn lắm mồm. Ai ngờ Lão Quyết Thọt cướp lời: Đúng rồi, anh chính là Quyết nhưng anh không bị liệt, cho nên anh uống rất biết điều. Dù Lão Tam Lão Tứ nhìn nhau không nhịn được cười, mà tí nữa phun cả miếng cháo đang ngậm trong mồm. Uống rượu với mấy tay đã điếc lại còn lác, nó khổ thế chứ. Rượu vào lời ra, lúc nào cái mồm cũng bô bô. Lão Tam Lão Tứ thấy vậy thì thôi kệ, đằng nào có thêm người cũng thêm vui, có câu chuyện ra chuyện vào, trên rừng dưới bể, chỗ nào lão cũng biết. Chẳng hiểu cái lão đã thọt lại còn điếc này đi đâu mà hóng được nhiều chuyện thế. Đặc biệt là mấy cái vụ cướp hiếp giết đưa tin ở trên mạng internet là lão kể rành rọt, cố như là người ngồi xem trực tiếp. Chén chú chén anh được độ 3 tiếng đồng hồ thì ba lão gục mẹ luôn tại chỗ, mà quên cả đóng cổng. Nhà cửa mở toang hoác, có mỗi cửa điện là khép lại. Nửa đêm, Lão Tam bất giác buồn đái tỉnh dậy. Chân Nam đá chân chiêu, đi ra góc vườn, giải quyết nỗi buồn. Miệng cứ lầu bầu chửi: Bố tiên sư con mụ bán rượu, uống vào say thế. Thế mà không biết chứ, rượu uống không say thì nó lại chửi kiểu khác. Trong màn đêm mờ ảo, Lão Tam nhắm bụi cây rậm nhất mà giải quyết. Cái thói đời ăn cháo thì lo lắm nước, ăn mặn thì nó đái khai. Cứ thế mà xả ồ ồ, miệng nghêu ngao: Cuộc đời vẫn đẹp sao? Tình yêu vẫn đẹp sao? Đúng lúc ấy thì dưới chân của lão vang lên tiếng soàn soạt soàn soạt. Lão Tam còn chưa kịp định thần thì có thằng chồm lên mà mếu máo: Ôi tiên sư thầy với chả bà, ông ăn cái gì mà đái khai thế, ướt hết cả người tôi rồi đây này. Ôi giời ơi là giời ơi. Nói xong, cái bóng đen kia không kịp để cho Lão Tam nhận ra là đứa nào, nhằm thẳng ra cổng mà chạy. Lão Tam vẫn còn đang chánh choán hơi men, chưa kịp nhìn ra xem cái thằng nào định vào nhà mình mà nhặt nhạnh, thì kêu lên: Làng nước ơi, Có trộm. Lão Tứ vì không điếc cho nên nghe loáng thoáng có trộm. Lão chồm dậy ngay. Trộm đâu. Thằng nào nửa đêm nửa hôm dám vào nhà thầy mà ăn trộm. Ông lại kêu thánh ra ông vật cho xui mẹ bọt mép bây giờ. Đâu. Lúc này Lão Quyết Thọt cũng lồm ngồm bò dậy. Không ngủ à? Say khướt rồi làm chó. Thế sủa gâu gâu cái gì đây? Lão Tam ở bên kia chỉ trò. Nó chạy ra cổng. Ấy thế là nhà Tam nhà Tứ hùng hục lao ra. Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng Lão Quyết Thọt cũng lạch bạch ra theo. Dòm ngó xung quanh, nghe thấy kêu trộm. Hàng xóm láng giềng cũng bật điện lên, ngó ra xem tình hình. Thấy thằng kia đã chạy đi đâu không biết. Còn ba lão cứ đứng đấy. Lão Tam mới trần tình. Bà có thông cảm. Thằng ăn trộm, nó chạy mất rồi. Mấy người đứng tuổi thì bực dọc. Đằng hiệu hội đêm đằng hôm, trộm mới trả cướp. Tiền sư, thế sáng mai ăn trộm ăn cướp không được. Mất mẹ cả giấc ngủ ngon rồi. Vợ Lão Quyết Thọt cũng ở ngoài đường, thấy lão bây giờ thất tha thất thểu thì chạy lại túm cái vành tai. À, đấy, khổ chửa. Thế hốc cho lắm vào rồi, rồi lại say lại xưa rồi ngủ luôn ở nhà người ta đấy phải không? À, thế từ bao giờ học được cái nết là ngủ lang ngủ trạ đấy phải không? Chứ ngày hôm nay thì ngủ với hai cái thằng được dựa, chứ rồi nay mai rồi lại rúc vào váy con nào đấy hả? Lão chết với tôi. Thôi, chết rồi. Chồng với con thế này thì bố láo quá. Về úp mặt vào tường, bà dậy. Lão Quyết Thọt bị véo tai đau, tỉnh cả rượu. Kìa, nhẹ thôi. Vợ lão không nói không rằng, cứ vừa túm tay chồng, vừa lôi sành sạch, thỉnh thoảng còn quay lại bồi cho mấy cú vào mông. Thấy thế nhà Tam nhà Tứ lại lắc đầu, thở dài. Thôi nhá, tao nghĩ là tao với mày quyết định sáng suốt đấy. Nhất định là không lấy vợ nhá. Tự do muôn năm, khổ thế. Nhà Tứ nghe thấy cũng bĩu môi. Thôi, đi vào ngủ, đóng cửa cẩn thận, mau lên. Ở đầu bên kia vẫn còn thấy tiếng của nhà Quyết đang mếu máo xin vợ. Xem ra đêm này lại viết bản kiểm điểm. Cũng được một thời gian nhỏ họ Vũ không thấy xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, nhưng không có nghĩa là những bất an lo lắng vơi đi. Ngược lại, ai nấy cũng đều cảnh giác đề phòng. Tỷ dụ như là 8 giờ tối thì không ai ra khỏi nhà, dù cho là việc gì, hay cũng không bao giờ làm việc gì đi một mình, luôn luôn có người đi kèm. Nếu như có sự gì xảy ra, để còn phản ứng kịp thời. Dạo này cũng là thời điểm bắt đầu thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mặc dù luôn chứa đựng những nỗi lo vô hình, thế nhưng thằng cô Vũ Đình Lĩnh, con trai của ông Vũ Đình Lương, vẫn cứ miệt mài ngày đêm để chuẩn bị cho kỳ thi. Mặc dù bố mẹ cũng khuyên nó, thôi học vừa thôi, đừng có mà cố quá, nhọc sức. Nhưng vì kỳ thi quan trọng cũng là kỳ thi lấy kết quả để xét tuyển vào đại học. Thằng này cũng là thằng nổi tiếng ham học, học giỏi. 12 năm đều là học sinh giỏi hết. Thậm chí năm vừa rồi còn đi tham gia học sinh giỏi môn hóa học cấp tỉnh, đạt giải nhất. Bao nhiêu kỳ vọng dành cho nó cũng không khác gì thằng cô Nam và thằng cô Hướng. Chẳng hiểu vì chuyện gì, mặc dù đã cẩn thận, nhưng cách ngày thi tốt nghiệp một ngày, thằng bé tự nhiên kêu đau đầu. Ông Lương thấy con kêu như vậy thì bảo, thôi con ơi, thôi, mệt thì lên giường nghỉ ngơi con ạ. Đừng có cố, bố biết sức học của mày mà, kiểu gì cũng đỗ đại học. Bố nó nói xong, rồi cùng với vợ ra ngoài đồng làm cỏ. Chỉ còn đứa em gái ở nhà trong nhà. Bố mẹ đi một lúc, nó lủi sang nhà hàng xóm chơi. Nó gì thì nói trẻ con, ham chơi là phải. Đến độ 10 rưỡi về, chẳng thấy con cái đâu. Ông Lương gọi to. Con Hoa, thằng Lĩnh đâu rồi? Ra đây tao bảo xem nào. Thế sao nhà cửa trống huếch trống hoác, gà qué nó ỉa mẹ lên trên hè của tao rồi? Bà Lương cũng gọi. Lĩnh ơi, Hoa ơi, thế đâu cả rồi? Thế lấy cho bố mẹ cốc nước. Tiếng con Hoa dạ dạ vâng vâng từ bên hàng xóm, rồi nó nhanh chóng chạy ù về. Thế nhưng thằng Lĩnh thì chẳng biết ở đâu, chẳng thấy ỉ ôi gì. Bất giác như linh tính thấy có sự chẳng lành. Ông bà Lương liền vội vàng lao thẳng vào trong buồng chỗ thằng Lĩnh nằm. Rồi thỉnh thoảng ông cũng vào xem nó học hành, làm cho nó cái cánh cửa. Ông giật mạnh cánh cửa và ra thì thất kinh, thấy thằng Lĩnh nằm cô đơ ở dưới đất, tay chân tím ngắt, người cứng đờ đờ, gọi mãi không thưa, mồm méo sạch cả vào. Ông Lương run run đưa tay lên trước mũi con thì thấy con không còn thở. Bất giác ông dùng mình rụt tay lại, run run rẩy rẩy. Ông lay con. Ôi ôi, Lĩnh ơi, Lĩnh ơi, ôi dồi ôi, con ơi, con ơi. Bà Lĩnh bấy giờ cũng mếu máo ôm chầm lấy cái thây thằng con. Ôi con ơi, sao con lại nỡ bỏ bố bỏ mẹ thế này con ơi. Tiếng khóc hai vợ chồng nhà ông Lĩnh thu hút bà con chòm xóm lập tức đi sang. Ai nấy rơm rớm nước mắt, tiếc thương cho thằng bé giỏi giang mà đoản mệnh. Ông Lương dường như không giữ nổi được bình tĩnh, ngẩng cổ lên. Con quỷ con ma, mày có giỏi thì mày xuất hiện đi. Tao một sống một chết với mày. Tao thề, tao giết cả họ nhà mày. Đáp lại ông chỉ là tiếng cười man dợ văng vẳng ở trong đầu. Đám ma thằng cô Lĩnh nhanh chóng được tổ chức ngay trong buổi chiều ngày hôm ấy. Sáng ngày hôm sau, người ta đưa nó nhập thổ vi an. Trong đêm hôm đưa thằng Lĩnh đi chôn cất, ông cụ Cẩm lại gặp ác mộng. Ông lại nằm mơ thấy vẫn là không gian mờ mịt như thế. Thằng cô Lĩnh lại hiện về trong sương trong khói. Bác Cẩm ơi, bác Cẩm, cứu chúng cháu với. Bác Cẩm ơi, bác Cẩm. Bây giờ thì ông nghe ra là âm thanh của ba người chứ không phải là một. Ông mở mắt nhìn thật kỹ, màn sương mờ mờ ảo ảo, không phải là ở thế giới hiện thực. Chúng mày ở đâu? Các cháu ơi, sao bác không thấy chúng mày? Ông Cẩm vừa dứt lời thì màn sương từ từ tản ra. Ông sững người lại. Trước mắt của ông là đám đầu trâu mặt ngựa thở phì phì ra khói, cầm xích sắt lôi ba thằng cháu nhà họ Vũ đi sành sạch. Chúng mày thả đứa bé ra cho tao. Thả con cháu nhà tao ra. Đáp lại ông chỉ là những tràng cười khủng khục man dợ. Bỗng đâu có bóng áo trắng bay là lả trước mặt ông. Nợ máu phải trả bằng máu. Họ Vũ chúng bay gây ác nghiệp thì phải trả giá. Chúng bay mất con mất cháu có sung sướng không? Ông Cẩm bây giờ Thay vì sợ hãi, ông nổi sung lên mà chửi. Tiền sử cái lũ ma lũ quỷ, nhà chúng tao làm gì lên tội lên tình mà mày cứ nhắm vào họ Vũ thế? Mày có biết là cả ba đứa nó còn trẻ, nó còn là hy vọng của cả dòng họ nhà tao không? Con nữ quỷ cứ lượn lờ trên không trung mà cười khanh khách. Ấy là vì chúng nó là tương lai, là hy vọng, tao mới bắt chúng nó trả nghiệp. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cái gì? Cái gì mà ăn chặn? Cái gì mà bán nước? Tao không phải như thế. Bố mày là cựu chiến binh đấy này. Bố mày là trưởng họ Vũ chứ không phải là nghệ sĩ. Mày có giỏi thì mày xuống đây. Không, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Lão nghe rõ chưa? Ấy thế là ông Cẩm, dù đến cả trong mơ mà vẫn không quên điếc. Ông cứ đứng đấy mà dậm chân mà chửi nhau với con ma con quỷ. Bỗng ông nghe có tiếng gọi. Ông ơi, ông ơi, ông Cẩm ơi, thế tỉnh lại đi ông ơi, chết tôi ông ơi. Ông Cẩm mở choàng mắt. Tao sống mãi với chúng mày. Tao sống mãi với chúng mày. Tiếng bà Cẩm lại vang lên. Thế lại nằm mơ thế ác mộng phóng. Bây giờ ông Cẩm biết là mình đã tỉnh, lau mồ hôi, thở hồng hộc. Bà ơi, chết mất. Có khi dòng họ nhà mình chịu nghiệp thật rồi. Lần trước cô Đồng Ngân cô nói tổ tiên nhà mình đang bị giữ chân. Chắc là không sai đâu. Bây giờ phải làm sao đây? Thầy thì cũng đã mời rồi. Nhưng bị con quỷ nó hành ra điên ra dại thế này thì tôi hãi quá. Ôi. Ông ơi thôi ông ạ. Ông nó cũng là cái số cái kiếp mình phải gánh. Biết làm sao được. Thời buổi khoa học tiên tiến rồi. Mà ma quỷ ở đâu ra nhiều thế? Chứ góc ba chớp... Cái gì? Cái gì mà đi buôn lốp? Không, không có gì cả. Ờ, hay là bà xem chỗ nào có thầy có bà nào khác. Bà đi bà mời về chứ. Tôi dối lắm. Trong vòng chưa đầy có tháng mà ba cái đám ma chết trẻ. Tôi thì từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ chứng kiến cái sự như thế này. Vợ chồng nhà Bình, nhà Dương, nhà Lĩnh. Chắc bây giờ chúng nó cũng dôi lắm. Biết làm gì đâu. Bà Cẩm trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Thế thì để mai tôi điện cho mấy đứa ở xa. Như cánh con Hòa Béo, con Hiền ở bên mạn Giao Thủy xem bên ấy có thầy gì không. Chứ như bây giờ thì khác nào là giơ tay chịu trói. Ờ, thế cứ quyết định như thế nhá. Chứ không thể cho chết được. Vậy là hai vợ chồng ông Cẩm cứ nằm đó, thở dài. Biết bao nhiêu suy nghĩ, biết bao nhiêu lo toan về dòng họ Vũ. Họ chỉ mong rằng sớm mai thức giấc, mọi thứ bình yên, sẽ thấy con cháu của họ Vũ quây quần vui vẻ. Không còn ma quỷ đeo bám nữa. Tổ tiên cũng được giải thoát, về mà vuốt ve che chở phù hộ độ trì. Sáng sớm, Lão Tam đánh trần, mặc quần đùi không biết có từ đời tám hoánh nào, trông rúm gió, bạc phếch như cái rẻ lau. Khoe ra cái bộ khung xương đầy dao găm, ngồi ở trước hiên nhà, cầm cái điếu cày, đôi mắt lim dim, nguyên si cái bộ răng vẩu vàng khè, còn chưa cả đánh răng buổi sáng, úp vào cái ống điếu mà rít liền mấy bi. Khói đã nhả mù mịt, lão lim dim. Tiền sư cái anh thuốc lào, hút vào thì phê lòi mắt, nhưng mà sướng. Lão Tứ ở trong nhà, nghe tiếng lão Tam hút thuốc lào, không ngủ nướng được nữa, bực dọc nói kháy. Chứ khổ thế, khỉ hút thuốc lào còn biết khen ngon. Có ngày, ném mẹ đi cơ sở nấu cao, suốt ngày hút mới chờ hít. Đang khoan khoái, nghe thằng cha béo nó gọi mình là khỉ, lão Tam tức lắm. Mặc dù đang phê thuốc lào, nhưng vẫn cố cái rút cái tông, hùng hùng hổ hổ, lao đến vỗ đèn đét vào mông của lão Tứ. Con lợn này, mày dám gọi tao là khỉ à? Hôm nay, ông cho mày xuất chuồng nhà con lợn. Lão Tam vừa đánh, lão Tứ nằm úp xuống, bị đánh đau điếng, ôm miệng lầu bầu. Này, tôi nói là khỉ, chứ tôi nói ông đâu. Thế từ nay ông nhận rồi thì gọi ông là con khỉ đầu chó. Nghe thế thế, lão Tam lại càng điên hơn. Ấy thế là mới sáng bảnh mắt ra, hàng xóm lại thấy một con khỉ đầu chó với một con lợn cứ thế mà đánh đuổi choe choe khắp cả sân. Lão Tam sau một hồi đuổi rượt, lấy cái áo ba lỗ màu cháo lòng đi thẳng ra quán cháo lòng nhà mụ Hòa Béo ế chồng. Vừa trông thấy nhà Tam, Hòa Béo cười híp cả mắt, phô ra bộ mặt bóng nhẫy, toàn thịt là thịt. Khiếp, lâu lắm rồi, chả thấy thầy Tam ra quán cháo lòng nhà em ăn, làm em cứ mong. Ừ thì dạo này bận công tác với các ngài trên, việc ở nhân gian thầy không quản hết. Nhìn lão Tam nói, mà mắt con mụ béo nó sáng lập sáng lòe, trong đầu thầm nghĩ, sao mỗi một lần thấy cái môi vẩu của lão Tam, nó lại đáng yêu thế chứ, nó lại quyến rũ thế chứ. Còn cái bộ khung xương kia kìa, đúng là mỡ 0%, chỉ có xương với da. Trời ơi là trời, sao nó nam tính thế chứ lệ. Mụ béo còn đang nghệt mặt, lão Tam gọi, Quà. Nghe thấy lão, mụ béo mới giật mình. Dạ, thế thầy gọi em... Cho bát cháo lòng, nhiều rồi, ít ruột non như mọi khi. Dạ vâng. Nói đoạn, mụ béo cũng không nấn ná nữa, mà vào chuẩn bị cho bát cháo lòng theo đúng yêu cầu, nóng hổi bưng ra. Nhìn lão ăn mà mụ cảm thấy trong lòng rộn rạo, trái tim đập bành bạch, nhảy hết bên phải lại sang bên trái, làm cho cái lồng ngực như hai quả dưa hấu Mỹ của mụ cũng cứ rung lên, hổn hển như là con gái mới lớn. Đôi má ửng hồng, càng tô vẽ đậm thêm cái khuôn mặt núng niếng thịt. Không biết vì sao, biết bao nhiêu người đàn ông ra vào ăn cháo lòng, cũng có những thằng là buông lời chim bướm gụ gậy đấy, nhưng mụ gạt đi hết, chỉ để ý đến lão Tam. Ấy có lẽ là cái duyên phận đấy, mà đã là duyên á, có cắm đầu vào đống rơm nó cũng ập đến. Đang mải nghĩ thì cái điện thoại Vinmark của mụ réo lên bài hát bản tình ca mùa đông, bài hát mà mụ yêu thích lắm. Mỗi một lần xem cái bộ phim ấy mặc dù đã cũ, nhưng mà mụ lại khóc như mưa, nước mắt sụt sùi ướt đẫm cả cái khăn rửa mặt. Mụ bắt máy, nhìn thấy dòng chữ là chị Cẩm. Alo, thế bá à, em đây. Bà Cẩm ở bên kia, giọng ôn tồn. Cô Hòa đấy à, thế có khỏe không? Vâng, em khỏe à. Thế có chuyện gì mà bá gọi em sớm thế? Thế bên đấy làm sao? Bà Cẩm bên này ấp úng. Cái chuyện bên nhà họ Vũ, cô xem, có ai ở bên đấy giúp được không? Trời ơi, hôm nọ chị kể đấy, loanh quanh thế nào lại chết một thằng cô nữa rồi. Chứ mà quỷ nó quấy nhiễu thế này thì sống làm sao? Mụ Hòa nghe vậy, suy nghĩ trong giây lát. Vừa ngẩng lên, thấy lão Tam đang húp đánh sộp một cái, hết cả cặn bát cháo. Ý nghĩ loang loáng ở trong đầu. Được rồi, thế bá cứ yên tâm. Em biết mấy thầy ở đây hay lắm. Thế từ từ rồi có gì em điện lại nhá. Bá cứ cúp máy đi. Bà Cẩm ngạc nhiên. Alo, ơ thế kìa, thế cô Hòa, trời ơi. Con mụ Hòa béo đặt cái điện thoại xuống bàn, chạy ra chỗ của lão Tam. Dạ, ôi trời ơi, thầy ăn ngon miệng không ạ? Thế thầy ăn nữa không? Thế em múc cho thêm nhá. Lão Tam lấy cái tăm ở trong lọ trên bàn, rỉa rỉa vào cái hàm răng cài mạ. Trong tôi có mỗi 30.000, ăn nữa để mà bán thân. Con mụ béo vừa nghe thế thế thì híp mắt. Thầy này cứ nói thì thầy bán, rồi em mua. Ăn nữa đi, em mời. Thật đấy. Nghe thế mời, mắt lão Tam sáng lên. Ừ thì cho bát vơi vơi, nhiều rồi ít ruột non nhá. Nè, nắm mới ăn đấy. Người ta bảo là tốt mời làm bát chứ đói khát gì năm nay. Đừng nghĩ tôi là thầy mà tôi dễ nhá. À quên, nhiều hành nhá. Ấy thế là mụ béo lại nhanh thoăn thoắt làm một bát cháo khác cho lão. Nhìn thấy bát cháo thứ hai mà ruột gan cồn cào, lúc đầu còn tỏ vẻ từ tốn. Ấy nhưng mà mụ béo đi lấy cháo cho khách, lão húp đánh sộp một cái, vơi đến gần nửa bát. Một hồi thấy lão Tam ăn uống xong, mụ béo mới lại gần thỏ thẻ. Thầy Tam dạo này có còn hành nghề nữa không? Hay là lại treo biển tạm nghỉ? Đang định giả nhời là vẫn treo biển tạm nghỉ, nhưng nghĩ lại thức ăn trong nhà hết mẹ từ hôm qua rồi. Lão mới đáp. Có lẽ là hôm nay phải mở lại thôi. Thế cô có việc gì đấy? Mụ béo ớm ở. Có cái vụ này cũng liên quan đến ma quỷ đấy. Chả biết là thầy có giúp được không? Lão trầm ngâm. Ma quỷ à? Thế nặng hay nhẹ? Thế ác hay hiền? Thì đương nhiên là ác thì mới cần các thầy chứ. Gớm, nó bắt 3 mạng người đấy. Nhưng mà bên mạng hải hậu cơ. Thế thầy xem. Sau một hồi lâu, suy suy tính tính, đứng lên ngồi xuống, hút mấy bi thuốc lào vã, uống hết 3 cốc nước vối. Cuối cùng lão quay sang trịnh trọng. Thôi được rồi, thì cái vụ này tôi nhận giúp, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì thầy cứ nói, nếu mà em đáp ứng được thì ngay và luôn, chứ gấp lắm rồi. Mụ Hòa béo vừa nói vừa nháy nháy mắt, khiến cho lão Tam sởn cả da gà. À không, thật sự cô lại hiểu lầm như thế. Chẳng qua là ý tôi nói là nếu mà thành là tôi muốn ăn cháo lòng nhà cô miễn phí 1 tháng. Mới lại hôm nay cho vay mấy bò gạo, mấy gói mì, mà em nỡ bảo thằng Tứ Lợn nó sang nó trả nhổ. Đến đây thì mụ Hòa béo cười ngặt nghẽo. Ôi giời ơi, tưởng gì, thế ô tô ghê. Thầy mà diệt được con quỷ này thì em phải thầy ăn cả năm ấy chứ. Tháng ăn thua gì. Gạo á, nhà em đầy, thoải mái. Em cứ tưởng là góp gạo thổi cơm chung thì em còn phải nghĩ ngược nghĩ xuôi một tí. Dù gì thì người ta cũng là gái tơ. Nghe đến thế, lão Tam suýt nữa nôn hết cả bát cháo lòng vừa ăn. Thế nhưng liếc xuống dưới 2 quả dưa hấu Mỹ, ấy thế nào vô thức lão lại nuốt nước bọt. Mụ béo chạy vào trong nhà lấy cho lão Tam 1 túi gạo 25 cân cùng với 1 thùng mì tôm, rúi vào tay lão. Đây nhá, thế xem rồi sắp xếp giúp người ta. Thế bao giờ thầy đi? Ờ, thì phải làm luôn thôi. Sáng mai cho xe qua đón nhờ. Vâng, thế hẹn gặp lại thầy đấy. Chứ đêm nay người ta mất ngủ, đêm nằm lưng chẳng dính giường, chỉ mong đến sáng ra đường gặp Tam. Hai người từ biệt, bóng lão Tam cứ khuất dần khuất dần. Ấy thế mà mụ béo vẫn cứ tần ngần đứng đó, ánh mắt hấp háy nhìn về hướng lão. Có lẽ là bộ yêu thật rồi. Gớm. Cái dáng đi nó bệ vệ thế chứ lệ. Nó không phải điêu chứ, gió mà thổi mạnh một cái, bao gạo mấy thùng mì tôm thì có khi còn ở lại, chứ lão Tam bị gió cuốn bay mẹ đi mất. Nghĩ đến đây, mụ lập tức lấy cái điện thoại smartphone cập nhật dòng trạng thái mới trong nhóm những người hâm mộ thầy Tam thầy Tứ với nội dung: ánh mắt ai đã làm tan lỡ một nhịp tim, hí hí hí hí. Loáng thoáng có dòng comment to đùng: bố tổ cái con mụ béo dở hơi, già mẹ nó rồi còn yêu với Đương. Mụ đọc được thì tức lắm, nhưng mà kệ. Bởi vì từ giây phút ấy, trái tim của Hòa đã dành trọn cho Tam, dù cho cái sương gió bão bùng. Về đến nhà, cứ tưởng là thằng Tứ đang bận trăm công ngàn kế kiếm ăn. Ấy nhưng không. Thằng Tứ đang cởi trần, nằm chành ảnh trên giường, vắt chân chữa ngủ, tay cầm tăm xỉa răng, tỏ vẻ yêu đời lắm. Nhìn cảnh ấy, lão Tam hắng giọng lên tiếng. Tưởng chưa bắt giới hôm nay đói mèo. Thế không phải à? Tưởng đói đây lấy phần cho bát cháo lòng. Vừa nghe đến cháo lòng, lão Tứ chồm dậy. Đúng là đại ca, lúc nào cũng thương em nhất. Em biết ngay mà. Cho em xin. Em vừa ăn tạm bát cơm nguội nhà thằng cha Quyết với mấy con cá mắm, nhưng mà vẫn còn đói. Vừa nói, lão Tứ vừa vạch cái túi đồ lão Tam mang về, nhưng không thấy cháo đâu. Chừng hừng. Ừ, thì không có cháo lòng à? Lão Tam cười cười. Cứ tưởng chú mày cơm no bỏ cưỡi rồi, cho nên cháu anh đổ mẹ cho con chó rồi. Chú ra xem nó ăn còn miếng nào không. Lão Tứ giọng giận dỗi. Tôi biết ngay mà, có bao giờ ông nghĩ đến đâu. Huynh đệ cái gì, uổng công ngày xưa lúc nào tôi cũng đòi tốt cho ông trước mặt thầy. Để ông xem, có ăn thì hốc một mình, không hết thì còn cho chó. Đúng là bất công. Biết mình nói quá đà, lão Tam dịu giọng. Thôi, tao trêu một tí, tao mang về cả gạo lẫn mì tôm này. Thế mày xem nấu cái gì thì nấu. Nhìn cái đống kia, lão Tứ bĩu môi. Thế thì chỉ có gạo luộc với mì tôm úp chứ nấu nướng cái mẹ gì. Thôi, chịu khó, sang bên nhà anh Quyết xin mấy con cá mắm về. Mai là quán ngon rồi, yên tâm. Mày cứ theo anh, kiểu gì cũng được ăn ngon bạc đẹp. Lão Tam vừa nói, vừa nở một nụ cười, chìa cái hàm răng cải mà. Lão Tứ hoài nghi. Thế có cái vụ gì mà ghê thế? Vẫn là cái nụ cười ấy, lão Tam đáp. Sáng nay, ra quán con mụ Hòa Béo làm bát cháo lòng. Ôi chào, nhận ngay được kèo bắt quỷ cho cái dòng họ gì gì. Lần này chắc chắn là có ăn. Lão Tứ mặt lạnh tanh. Thôi thôi thôi, cái con mụ béo đấy nhờ ai thì đi mà bắt. Đây chả thiết. Động vào mấy con ma con quỷ để tốn sức lắm. Đây đang cần tịnh dưỡng, dạo này bị giảm cân. Lão Tam giật mình. Vì chẳng hiểu sao cái thằng mà mẹ này hôm nay nó chê ăn. Lão mới đánh bài cuối cùng. Thôi, mày không đi thì anh đi. Nghe nói họ bên đấy to lắm. Cát xê nghe con mụ béo nói cũng khá. Tao làm xong rồi, về ăn uống cho nó cao sang ngập mồm. Mày cứ chịu khó ở đây mà ăn gạo luộc với mì tôm úp nhờ. Lão Tứ vừa nghe đến thế thì lập tức híp mắt. Trong đầu của lão liên tục hàng loạt những suy tính, rồi sau đó cười xòa. Ừ, cá xê cao à? Cứ tưởng như mấy mụ trước là miễn phí, mệt bỏ mẹ ra. Nhưng lần này tôi nói trước là tôi thu tiền đấy. Bây giờ đi luôn, sang bên nhà Quyết Thọt đi, kiếm nắm rau muống, rồi xin mấy con cá khô đi, trưa nay lên hoan tí, có sức thì mới đi đánh nhau được với ma với quỷ. Được rồi, thế thì cứ ngồi để hút thuốc lào nhá, tao làm một tí là xong. Sau đó nhà Tứ lạch bạch chạy đi làm ngay. Đúng là bình thường thì lười như hổi ấy, nhưng mà vào công vào việc cả hai chăm lắm. Một thằng ở nhà thì loang loáng vẽ bùa chuẩn bị đủ các thứ. Lão Tam híp mắt, ngày mai kiểu gì cũng phải gỡ được. Nói là nói như vậy thôi, chứ hai lão một khi đã nhận việc gì giúp ai là phải làm cho nó nghiêm túc. Ngày hôm ấy trôi qua nhanh, sáng sớm ngày hôm sau đã có con taxi đợi sẵn ở cổng. Mụ Hòa Béo hôm nay ăn mặc cũng ngon nghẻ ghê, lại còn đeo kính đen, môi thì tô son đỏ chon chót, cái mặt thì nung núc như nhồi thịt, không biết là mụ dậm phấn cái kiểu gì, trông như là bôi vôi, trắng bềnh bạch. Nhìn mụ Hòa hôm nay khác mọi ngày, tí nữa làm cho hai thằng cha già ngã vật ra mà á khẩu. Lão Tam nhốt nước bọt. Hôm nay cô Hòa khác làm cơ, trông quỷ phải thế. Được người tình trong mộng khen thì em Hòa cũng nở một nụ cười. Thì mấy khi về quê em cũng phải tươm tất một tí. Đang chuyện trò giả lạ, từ đâu thằng cha Quyết Thọt chân đi cứ như bị ai bẻ giò, chạy tới nói như cơ loa phường. Này, hôm nay đi bắt ma bắt quỷ đâu cho anh đi với, đi với. Ở nhà con mụ nó đánh anh suốt, hại lắm. Lão Tứ bây giờ mới trố mắt, huých huých. Thế nào mà lại cho thằng cha này đi, vướng chân vướng cẳng. Thì chiều hôm qua đi, mày xin cá khô, lo sang nó bảo là phải cho nó đi theo, để nó trốn nhà vài ngày. Ấy thế là trên cái xe taxi đỏ chót, hai huynh đệ nhà Tam Tứ và thằng cha Quyết Thọt lại có hành trình đi bắt ma diệt quỷ. Đúng là trên xe có người điếc, lúc nào cuộc nói chuyện cũng giống như là hết công suất loa. Tay lái xe cũng đau đầu nhức óc lắm. Thôi thì kệ mẹ nó. Qua một hồi loanh quanh luống cuống cũng đến nơi. Mọi người xuống khỏi xe, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn bộ dáng của cái đoàn người này. Trông cũng đúng thật như là thầy trò Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới và Sa Tăng, lại thêm cả con mụ Hòa Béo đi cuối cùng. Bước ra khỏi xe một cái là cái giảm sóc của xe taxi nó rão đánh éo ra, dễ chịu biết chừng nào. Ông cầm bước đến, mời các vị vào nhà uống chén trà. Vừa nói ông vừa đưa tay ra. Lão Tam còn chưa kịp bắt tay thì ôm bụng tỏ vẻ khó chịu. Này, gia chủ cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu, nhờ tí. Lão Tứ lẩm bẩm, chết mẹ rồi, đi làm mà nó còn đi ẻ nhờ nhà người ta chứ. Dạ. Dạ bên kia. Lão Quyết Thọt bây giờ mới đàng hoàng đi lên. Thế tôi giới thiệu với các bác họ hàng nhà cô Hòa nhớ. Đây là pháp sư Quyết, người dân gian gọi là Quyết Thọt, chuyên hàng yêu trừ ma có tiếng ở bên Mạn Giao Thủy nhớ. Ông Cẩm nghe đến thế thì lẩm bẩm trong mồm, cái gì mà cái gì mà huyết lợn, cái gì mà đâm chọc thế. Ôi dồi ôi. Con mụ Hòa Béo cũng đang định nói thì lão Tứ nháy nháy mắt. Thầy Quyết đây cao tay lắm đấy. Tôi với cái thằng đang ở trong toilet kia chỉ là đi làm đệ tử thôi. Lão Quyết Thọt nghe đến thế, dù câu được câu chăng, nhưng mà biết là nó khen mình, cũng híp mắt lại, bắt tay ông Cầm. Ok. Ấy thế là vào bàn yên vị, ngồi uống nước chè vã. Lão Tam bây giờ mới đi ra, xích xách cái quần kaki bạc phếch. Công nhận nhà này có cái chuồng ẻ xịn thật đấy. Ngồi dí đít vào cái bệ sứ, mát rượi rượi. Ông Cẩm bây giờ rót một chén trà mới. Dạ, thế mời anh uống nước. Dạ, thế đi vệ sinh cũng vất vả quá ạ. Trong điệu bộ ấy mà người nhà họ Vũ cũng cứ trợn mắt, há mồm. Lão Tam nhìn sang, ông Cẩm lại tiếp. Dạ, thế thưa thầy Quyết, thầy cần lễ lạt như thế nào để nhà cháu bảo người chuẩn bị? Lão Quyết Thọt bấy giờ vẫn đang xem đống hoành phi câu đối, toàn là gỗ, cột kèo thế kia, nhà giàu thế này, nhiều gỗ thế này, đốt một phát có mà nó cháy còn hơn cả đuốc. Đoạn, lão quay sang ông Cẩm, câu được câu trăng. Cái gì? Cái gì mà bể lò? Hơ? Cái gì mà bể lò? Khổ thân, hai thằng cha, một thằng ngãnh ngãng, một thằng điếc, khác gì là hai thằng mù đánh cờ đâu. Ấy thế nên câu chuyện nó buồn cười lắm. Lão còn chưa kịp hiểu gì, lão Tam biết ngay vấn đề. Thế nào cũng bị thằng Tứ nó dở trò mất dạy. Lão Tam chỉ vào lão Quyết. Không phải thấy chữ má chữ ta gì đâu. Thằng cha này nó trộm chó bắt gà thôi. Đây mới là thầy này. Thầy Tam đây này. Bây giờ con mụ Hòa cũng gật đầu xác nhận. Dạ đúng đấy ạ. Đây mới là thầy Tam mà em bảo đấy. Còn đây là lão Quyết Thọt, người cùng làng với em ạ. Bây giờ cánh nhà họ Vũ mới ổ lên, gật gật đầu. Ông Cẩm chữa thẹn. Các thầy đùa vui tính quá. Chúng tôi cứ ngỡ... Lão Tứ chen ngang. Cái thằng cha này nó điếc nòi điếc nổ, có mà học phép trăm năm cũng không diệt được ma được quỷ. Ấy thế nhưng cánh nhỏ họ Vũ nghe thế nào mà tự nhiên thấy khó chịu. Nói là thằng cha này nó điếc, thế chả phải là nói kể cả là ông trưởng họ Cẩm nhà mình hay sao. Lão Tam thấy lão Tứ lộn xộn bấy giờ mới e hèm một cái. Thôi, không đùa nữa nhờ. Bây giờ vào việc chính nhờ. Nghe nói họ nhà này bị con quỷ gì nó hành hoành hả? Đấy, vừa mới đi thoáng qua thôi. Tôi thấy từ đường bốc lên quỷ khí ngùn ngụt kia kìa. E là nó đang ngự trong đấy đấy. Nhưng vấn đề không phải là nằm trong từ đường, mà là họ nhà ông bị động mà rồi. Lão Tứ cũng gật gật đầu. Chính xác rồi. Là mồ mả tổ tiên dòng họ nhà này bị yểm bùa giam giữ các cụ ở dưới rồi. Đấy, nhìn kia kìa, cái bát hương kia không. Cả nhà họ Vũ lập tức giáo sát nhìn theo tay chỉ. Có nhìn thấy cái chỗ đằng sau khuất khuất kia không? Toàn bộ tàn nhang rũ hết. Đây này. Đoạn lão Tứ trèo hẳn lên trên cái trường kỷ, rầm rầm rầm rầm lê cái thây đến ngót trăm cân, tiến lại gần, vươn thẳng cái tay, xoay xoay cái bát hương ra. Vừa nhìn thì ai nấy há hốc cả mồm. Cái bát hương ở mặt trước thì hương cháy cong vòng đẹp mắt là thế, nhưng đằng sau lụi hết, be bét cả ra. Bây giờ lão Tứ mới chỉ tay lên trên mái nhà. Ở trên đấy có cái vết rột, nhưng mà nhỏ lắm, mỏng lắm, không để ý thì không thấy được. Nó nhỏ xuống đây đúng vào cái phần hậu của bát hương, mà không phải là tự nhiên đâu. Yểm đấy, yểm bùa đấy. Bây giờ mọi người chuẩn bị hai lễ nhá. Lễ thứ nhất là tờ giấy này. Tôi có ghi tất cả những thứ cần thiết để ra viếng mộ các cụ nhà họ Vũ. Cái lễ thứ hai là phải mời chư thần các phương về hỗ trợ để tối nay diệt quỷ. E rằng cũng không phải một con quỷ đâu, mà có khi cả một bầy. Nghe thấy thế, nhà họ Vũ lại càng thêm ngạc nhiên. Ông cầm sáng mắt. Ôi giời ơi, các thầy nói đúng quá. May mà gặp các thầy ở đây. Thế là họ Vũ có cơ hội được giải thoát rồi. Bà nó đâu? Bà nó đâu? Bà nó với các thím xem các thứ ghi trong giấy cẩn thận chuẩn bị cho thầy. Rồi đi sắm ngay không kéo muộn. Ấy thế là bà cầm, tất bật cầm lấy tờ giấy lão tứ đưa. Trong lòng xuýt xoa. Trước khi đưa giấy, lão tứ còn dặn thêm. Nhớ nhá, mua thêm 3 con vịt, 3 con gà luộc lên. Béo béo vào đời. Lão Tam trong đầu nghĩ đến ngay. Tiên sư cái thằng chư bát giới này lại ăn lại hốc đấy. Nhưng mà thôi cũng được. Bà cầm ngạc nhiên. Dạ, thế đúng 3 con gà, 3 con vịt à thầy? Đúng rồi, không được thiếu đâu. Các thầy đấy chỉ cần đến như thế. Phải có sức mới giải quyết được việc âm dương chứ. Nhà họ Vũ nghe thế thầy nói. Ba người ăn hết tương ấy thì choáng váng. Mấy thằng cha này trông cứ như là yêu tinh quỷ quái trong chuyện Tôn Ngộ Không ra ấy, mà ăn khỏe thế. Bây giờ lão Quyết Thọt cũng bắt đầu quen rồi bô bô. Thì có thực mới vực được đạo, không ăn không làm được việc. Người nhà họ Vũ xong xuôi nhốn nháo, mỗi người một công một việc đi lo hết. Buổi chiều hôm ấy, sau khi đánh chén ngủ nghỉ tưng bừng, lão Tam lão Tứ cùng với lão Thọt tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái. Đúng 3 giờ, lão Tam lão Tứ nói ấy là giờ hoàng đạo. Cả họ Vũ tập trung lại lục tục kéo nhau ra nghĩa địa. Vừa đi, ông Cẩm vừa giải thích. Lăng mộ họ mới xây cuối năm ngoái. Ở nhà chúng cháu cho quy tụ tất cả các cụ vào một chỗ, cho nên còn mới lắm. Lão Tam vẫn trong trang phục soái ca đạo mạo. Có thể là cái việc sang cát các cụ gặp sai sót gì đấy. Chúng tôi phải tận mắt xem mới được. Ra đến nơi, cả nhà họ Vũ thất kinh. Chỉ trong một thời gian ngắn, không ra lăng mộ. Ấy thế mà nơi ấy bây giờ cứ như là bỏ hoang lâu ngày, cỏ mọc um tùm. Cây nào cây đấy, trồng vào cũng chết quẳng queo, chỉ còn có cỏ dại. Còn lão Tam lão Tứ thì tiến lại cái bát nhang để chính giữa lăng, nhấc chân nhang lên xem. Vừa động vào thì hỡi ôi, mấy cái chân nhang ấy mổn ra như củi mục. Lão Tam bấy giờ mới nheo mắt. Chắc là dòng họ nhà này, mộ các cụ đúng là bị đứa nào yểm rồi. Lão Tứ lại càng chắc nịch. Đây này, nó yểm bằng bùa xích quỷ ở bên Tây Tạng đây này. Tiên sứ bố nhà nó lại biết cả cái thuật này mới ghê chứ. Thế mày có đem theo hạ hồi hương không? Có chứ. Lão Tứ vừa nói vừa đưa ra cái hồ lô màu trắng. Được rồi, có hạ hồi hương ở đây thì đến cả bố xích quỷ cũng bó tay chứ nói gì là xích quỷ. Sau một hồi thu dọn sạch sẽ, bàn lễ hoa quả mũ mão tiền vàng cũng được dựng lên. Lão Tam lão Tứ bắt đầu mặc đạo bào, trông ra dáng lắm. Mỗi lão trong tay cầm một cái kiếm gỗ, lầm rầm khấn vái, trông cũng đến là chuyên nghiệp. Còn lão Thọt thì tay lăm lăm cái điện thoại, quay tất cả những cảnh mà hai lão kia, trông cứ như là phóng viên tác nghiệp trên chiến trường. Sau khi quỳ sụp khấn vái xong, cũng là gần 5 giờ chiều, lão Tứ mới bắt đầu cầm lọ hạ hồi hương đi từng ngôi mộ, giỏ từng giọt từng giọt. Như có sức mạnh huyền bí, mỗi một giọt hạ hồi hương giỏ xuống thì xuất hiện một làn khí màu đen xì xì tỏa ra, bốc mùi khó chịu. Mọi người xung quanh ấy cũng phải bịt mũi, nín thở. Nhỏ xong đủ 24 ngôi mộ nằm trong lăng, lão Tam quay sang nói như ra lệnh. Người nhà đem hết đống vàng mã kia đốt đi. Các cụ nhà các vị được giải thoát rồi đấy. Không biết đứa nào nó chơi ác, nó lại dùng bùa xích quỷ mà yểm. Không có hạ hồi hương của thầy tôi truyền lại thì có mà xác định. Để một thời gian nữa, xương nhà các cụ nhà họ Vũ bên dưới có mà mục ra như cám. Bây giờ các cụ không ai giữ chân được nữa. Chết đấy. Được rồi, các cụ về rồi thì tha hồ mà vuốt ve che chở nhá. Có khi đêm nằm các cụ còn hiện ra các cụ xoa đầu. Ông Cẩm nghe lão Tam nói thế, vừa rùng mình vừa rối rít. Lúc bấy giờ ở bên cánh bên kia, thấy giọng của lão Thọt oang oang. Chào em gái Ngọc Vi nhá. Chào bà con nhá. Chào em gái Đoàn Thu nhá. Like đi. Anh đang live stream. Hôm nay anh đi theo hai thầy bắt ma đấy. Chào bạn Lê Thành nhá. Hello em Minh Nguyệt nhá. Like đi. Hai lão cũng đến cạn lời. Không biết là cho thằng cha Thọt này đi. Thế này thì chết. Chết thôi. Bấy giờ, thấy mọi người không để ý, lão Tứ vơ luôn cái chùm nho lên bàn, cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Nho ngọt thế. Bác Thọt, bỏ mày đấy, ra đây ăn nho. Lão Quyết Thọt vẫn còn đang say mê nhìn vào cái màn hình livestream, số mắt vẫn cứ nhảy phành phạch, mà cười sướng hết cả người. Lão Bô Bô, cái gì mà ho? Đang live stream. Cứ thoải mái. Tao đang live stream. Anh chào em gái Tố Tố nhá. Chia sẻ đi em ơi. Chia sẻ đi bộ quà sẻ. Bây giờ mọi người mới nhìn sang. Lão Tứ thẻ Thọt. Thì mọi người làm gì cứ làm. Tao đói. Nhà họ Vũ thấy thằng cha này ăn uống đến kinh khủng. Muốn bụng miệng cười. Nhưng mà thôi. Quan trọng là nó được việc. Giúp cho họ Vũ bớt được nỗi lo. Chỉ là ở trong đám ấy có một kẻ mặt mũi tối sầm xuống khi thấy hai lão làm phép giúp giải thoát cho tổ tiên nhà họ Vũ. Điều này làm cho kế hoạch của hắn bất lợi. Hắn nghiến răng ken két rồi lùi dần ra xa. Ở bên kia, lão Tam vẫn đang ba hoa chích chòe với những người nhà họ Vũ về pháp lực cao cường ra làm sao. Lão Tứ thì ăn nho xong, tiện thể ngồi ôm luôn con gà lễ, xé ra ăn đến mồm đầy dầu mỡ. Đằng xa xa, lão Quyết Thọt vẫn cứ live stream. Loanh quanh một lúc, đến ngót cả chục nghìn mắt, trái tim bay vèo vèo kín cả màn hình. Buổi tối hôm ấy, một bàn lễ được bày biện sẵn để cho lão Tam lão Tứ lần này trổ tài bắt quỷ. Nhìn bàn lễ mà lão Tứ ruột gan cồn cào, định vồ lấy quả táo ăn tạm, lão Tam ngăn lại. Này, mày hốc gì mà hốc lắm thế? Mày ăn từ chiều rồi còn gì? Đây là hoa quả để mời các ngài về phù trợ đi. Hốc vào rồi các ngài dỗi, các ngài đéo về cho có mà chết. Mặc dù rụt tay lại, thế nhưng lão Tứ vẫn cứ nhốt nước bọt ừng ực. Cứ tưởng là oai phong lắm. Đúng là cái con khỉ đầu chó. Lão Quyết Thọt từ đâu nhảy vào Bô Bô. Ê, cái gì? Cái gì mà mười khó? Mười khó ở tận trong miền Nam cơ mà. Hai lão kia ngượng chín mặt. Không biết là mang cái thằng cha già của nợ này đi để làm gì nữa. Thôi, chúng mày cứ chuẩn bị đi. Tao sạc pin. Chuẩn bị tí tao lại chim tiếp. Người nhà họ Vũ nhìn ba lão ánh mắt ngạc nhiên. Thế nhưng bà lão cũng đã quen với kiếp sống của ruồi rồi. Mặc kệ. Đàn lễ bố trí xong xuôi đâu ra đấy. Người nhà họ Vũ đứng đấy xem như là xem tuồng ở hợp tác xã. Trông cũng đông vui nhộn nhịp lắm. Lão Tam sắm vai chính, đốt ba cây hương to cắm lên lư. Xì sụp khấn vái các loại lẩm bẩm mà người ta nghe chẳng hiểu. Còn lão Tứ thì lấy bùa đốt ném lên trời, tay cầm kiếm gỗ đào bắt đầu múa may quay cuồng. Các thế cứ như là tiên nữ tán hoa, thiên hạ phi thiên vậy. ấy trông lão to béo ục ịch là thế, nhưng khi mà đã làm pháp sự thì lão múa điêu luyện lắm. Lão Tam đọc dâm dâm gian gian, cứ như là người Ả Rập người ta đọc kinh Koran ấy. Bầu trời bỗng nhiên như đảo lộn, mây đen từ đâu vần vũ ồn ồn kéo đến, che khuất cả ánh trăng. Gió nổi lên, từng cơn dữ dội. Mọi người cũng cảm giác là không gian ở đây thay đổi. Có khi là con quỷ nó sắp xuất hiện. Sự tình lần này giống y như là lần trước. Ai nấy tá hỏa, kẻ thì chạy vào bếp, đứa thì chui vào nhà, đóng chặt cửa. Lại có thằng chậm chân chạy sau, bị nó đóng cửa mất, luống cuống thế nào cực chẳng đã. Chui mẹ vào trong cái toilet, hé hé cửa ra mà nhìn. Được một hồi, bầu trời đen kìn kịt chẳng còn ánh sáng nào chiếu xuống nữa. Từ đâu hùng hục xuất hiện một đàn đầu trâu mặt ngựa, thở phì phì. Cái mùi của chúng nặng nề tỏa ra. Lão Tam mở miệng mắng. Mấy bố âm binh bị quỷ che mắt kia. Lần sau có bị nó dụ dỗ đi đánh nhau thì chịu khó tắm rửa đi. Thôi đéo chịu được. Lão Thọt ở bên kia, tay lăm lăm cái điện thoại sợ quá, núp đằng sau lão Tam, ghé ghé cái đầu ra. Này, hay là thôi, tao đi ra kia đây. Tao không live stream nữa đâu. Đừng ở đây, tao sợ quá. Bọn đầu trâu mặt ngựa gầm thét lên, mùi hôi lại càng nồng nặc. Lão Tứ đang múa kiếm thì dừng lại. Mẹ tên sư mày, thôi lắm rồi, không múa mai gì nữa, đánh bỏ mẹ đi. Ấy thế là không nói không rằng gì, lão Tứ vung kiếm lên một cái, bổ thẳng xuống. Hai bên lao vào nhau, đánh nhau túi bụi, không thêm một câu nào cả. Lão Quyết bấy giờ sợ quá co giò, chạy đến nấp sau gốc cây khế, mặc mẹ hai thằng chiến hữu. Lão Tam, lão Tứ mỗi người cầm một thanh kiếm vàng rực, như là nung ở trong lò rút ra, xông vào đám đầu trâu mặt ngựa mà chém. Bầy đầu trâu mặt ngựa gươm đao mũ giáp đầy đủ, trang bị đến tận chân răng, cũng chống cự vô cùng quyết liệt. Đánh được một lúc, lão Tam lão Tứ thu về, dựa lưng vào nhau thủ thế. Lão Tứ thở hồng hộc. Mẹ nó chứ, chiều nay ăn được con vịt, bây giờ bụng đói mèo rồi. Đã bảo là gia chủ gà vịt phải đầy đủ rồi chứ. Vậy cái gì? Muốn được việc mà còn cái gì? Lão Tam cũng thở hồng hộc. Giờ nào rồi mày còn ăn mới cháo uống? Đánh tiếp. Đang định xông lên thì lão Tứ lại túm áo. Để tao xuất bùa này xem. Nói đoạn, tung ra một nắm bùa mù mịt ở phía trước. Lão Tứ múa kiếm một cái, lá bùa sáng rực lên, hóa thành những con chuột đỏ tròn chót, to như là con cầy hương, nhằm đội hình đầu trâu mặt ngựa kia mà lao đến cắn phá. Bầy đầu trâu mặt ngựa luống cuống, không kịp trở tay, bởi vì bọn chuột vừa dữ lại vừa nhanh. Chẳng may có thằng đầu trâu mặt ngựa, nó đang quay cuồng đầu óc, chạy lao thẳng đến chỗ của lão Thọt. Nhìn thấy lù lù như cái xe lu chạy đến, lão Thọt tá hỏa mà cong đít, ôm đầu bỏ chạy. Ấy thế là diễn ra một hình ảnh, quanh khu vườn, chuột thì đuổi đầu trâu, còn đầu trâu thì đuổi lão Thọt. Lão Thọt thì vừa chạy vừa kêu. Tạm ơi, Tứ ơi, cứu với. Lão Tam lão Tứ cười không ra nước mắt, định bụng cho lão Thọt chữa cái tật hóng hớt. Ấy thế nhưng, lúc đầu trâu giơ đao chuẩn bị chém lão Thọt, thì lão Tứ ở gần, vung thanh kiếm, xoạt một cái. Thằng đầu trâu ú a ú ớ, tan biến thành một làn khói. Nhìn đội hình của đầu trâu mặt ngựa đang hỗn loạn, nhà Tam nhà Tứ bắt đầu lao vào xử lý chúng nó. Chẳng mấy chốc, quân số của bầy đầu trâu mặt ngựa vơi đi một nửa. Đúng lúc tiếng cười văng vẳng vang lên. Thế từ đâu lại có pháp sư nữa muốn đến chịu chết à? Chuẩn bị về chầu trời đi. Chúng nó chưa kể cho nghe con thầy pháp lần trước dở điên dở dại thế nào sao? Con nữ quỷ âm thanh vang vọng đến cả điếc như lông ông Cẩm ở trong nhà, và ngẫnh ngãng như thằng cha Thọt còn nghe rõ mồn một. Thằng cha Thọt vừa bị đầu trâu nó đuổi xong vãi cả ra quần, còn đang ngồi thở hồng hộc thì ngẩng lên ngay trên cành cây sấu trên đầu mình, con nữ quỷ nó ngồi lủng là lủng lẳng. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Con nữ quỷ cúi xuống nhìn, thòng cái tay dài như cái đòn gánh túm cổ lão Thọt nhấc bổng lên. Tam ơi, Tư ơi, cứu anh với, cứu anh với. Đến đây thì lão Thọt đã sợ quá đến nỗi cái chân dẫy đành đạch, cứt đái coi như là tèm lem tè le văng tung tóe. Ấy thế nào vừa hay, cái giống ma quỷ nó lại sợ những cái thứ ô uế quá như vậy. Nó tức mình ném lão Thọt lăn lông lốc văng đúng vào đống phân trâu mà nhà ông Cầm dồn thành đống để bón ruộng. Lão Thọt cứ thế lăn lóc, nhưng thôi thì miễn là thoát được nữ quỷ, nằm im đằng sau đống phân trâu không cả dám thở mạnh. Nữ quỷ lúc đó quay ngoắt lại hiện nguyên hình, khuôn mặt chỉ còn là cái đầu lâu trơ xương trắng, tóc cũng hóa trắng như cước, bay múa lượn, cái mồm há quát cả ra cười khanh khách. Lão Tứ rút trong túi ra lá bùa màu vàng đưa lên miệng niệm chú, quẹt qua quẹt lại thổi phù phù một cái, lão bùa tỏa ra ánh sáng vàng rực như là sắt nung. Lão Tứ nhảy lên dán lá bùa nhoang nhoáng, lá bùa đánh tới tỏa ra sức nóng vô cùng. Con nữ quỷ né người sang một cái, lá bùa đốt vào mớ tóc của nó cháy xèo xèo, trông nham nham nhở nhở. Lão Tứ vùng kiếm chém liên tiếp vào nữ quỷ. Trước đòn tấn công quyết liệt bất ngờ của lão Tứ, nữ quỷ cũng có chút chùn bước, nhưng nó cũng rất nhanh bình tĩnh lại, lấy lại thế ổn định. Hai cái vạt áo trắng của nó liên tục vung lên đánh lão Tứ. Lão Tứ ngã rối rồi. Lão Tam nãy giờ cũng đang ra sức quần thảo với bảy đầu trâu mặt ngựa. Cái bùa chuột của lão Tứ cũng đã đến lúc hết tác dụng. Đội hình đầu trâu mặt ngựa đã được chỉnh đốn lại. Đánh nhau hùng hục một hồi, hai lão lại mệt quá, lui lại tựa lưng vào nhau. Tam nhìn Tứ, Tứ nhìn Tam mà thi nhau thở hổn hển. Bấy giờ nữ quỷ mới cười khanh khách. Mệt rồi à, bây giờ thì theo về làm âm binh nhà tao nhá. Nghe đến theo về làm âm binh, hai lão bị chạm tự ái đứng phát dậy bắt quyết đọc thần chú. Cả hai không ai ra hiệu cả mà chăm miệng một lời, âm thanh rầm rầm rầm rầm vang lên. Điều kỳ lạ là chỉ có hai lão đứng đó đọc, hình ảnh trông cũng buồn cười. Thằng gầy người như cây sậy thì cầm hoành ngang thanh kiếm, trông từ xa thì không khác gì là hình dấu cộng. Còn thằng béo thì cầm thanh kiếm giơ dọc lên, trông từ xa thì không khác gì là chữ O bị que tăm xiên qua. Ấy thế nhưng thần chú tỏa ra giống như là tiếng hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người cùng dâm gian mà đọc. Âm thanh vang dội, trời đất đảo lộn, gió ù ù nổi lên, lạnh đến thấu xương buốt giá, như là ở giữa mùa hè. Ở bên trong nhà, bọn thanh niên nhà họ Vũ trợn mắt mà nhìn. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, hai thầy sử dụng độc chiêu rồi. Cái độc chiêu gì ở trong chuyện Son Goku ấy mà hai thằng hợp lại là một? À đúng rồi, lưỡng lòng nhất thể. Chết mẹ, yêu ma quỷ quái chúng mày rồi. Lũ ma quỷ âm binh biết là không thể coi thường hai thầy này, chúng nó cũng bắt đầu lui về thủ thế. Từ trên bầu trời đen kìn kịt, loang loáng xuất hiện tia sáng vàng rực. Tia sáng tỏa ra đến chói cả mắt, là một con kim long tỏa ra ánh sáng màu hoàng kim, nhuộm vàng cả tầng không. Con kim long cứ lượn đi lượn lại, lấp ló sau bóng mây, cho đến khi con kim long đạp mây ngũ sắc từ từ xà xuống, lao thẳng vào trong đám âm binh. Con kim long lao đến đâu, từ chân của nó tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, đốt cho bầy đầu trâu mặt ngựa âm binh kia tan thành mây khói. Đứng ở giữa sân, hai lão vẫn cứ tiếp tục cầm kiếm mà đọc thần chú, âm thanh vàng vang rền. Ở bên kia, con kim long như nhận được lệnh, lập tức múa lượn. Chỉ nhoáng một lúc, bầy âm binh đã toàn bộ biến sạch. Bấy giờ nữ quỷ nhìn thấy sức mạnh khủng khiếp của rồng thiên đang có ý định bỏ chạy, thì con kim long nhanh chóng bay lượn xung quanh chặn nó lại. Bóng áo đen bí ẩn ở đằng xa nhìn thấy con quỷ mình luyện mãi mới được đang trong tình trạng nguy cấp, liền đốt mấy lá bùa liên tục bắt quyết miệng niệm chú. Con quỷ kia tỏa ra một thứ ánh sáng màu trắng lạnh lẽo, sức mạnh của nó tăng lên. Nó bắt đầu vươn cánh tay dài ra hòng quấn lấy con kim long, nhưng con kim long cũng nhanh nhẹn vô cùng tránh né được cú chộp của con quỷ, rồi lao vào mà quần thảo với con nữ quỷ. Con quỷ vô cùng gian xảo, tránh những cú vồ của long chảo rồi phản đòn dữ dội. Lúc này thấy chiều hướng không thuận lợi, nhà tam nhà tứ cũng xông đến trợ sức. Trước sự tấn công dữ dội của hai pháp sư và con kim long, con quỷ cũng không thể chống đỡ nổi, liên tiếp bị trúng đòn. Khi mà hai người một dòng đang mải mê tấn công, thì loáng một cái, một cái bóng áo đen lao ra trợ lực cho nữ quỷ. Bấy giờ lão tứ mới híp mắt. Kẻ thù ác sau màn xuất hiện rồi. Lão Tam cũng xác nhận đã xuất hiện, thì cho nó biết. Mặc dù con rồng không biết nói, thế nhưng con rồng loang loáng ngửa cổ gầm lên một tiếng đầy uy nghiêm. Ở bên kia cũng không vừa, người áo đen tay cầm thanh kiếm tỏa ra ám khí, hai bên cứ lao vào mà tả xung hữu đột, đánh bên này nhảy bên kia, liên tục đưa ra những đòn tấn công chí mạng mà nhằm đoạt mạng đối phương. Con quỷ được người áo đen trợ lực lấy lại nhuệ khí, liên tục tung ra đòn hiểm. Đánh một hồi lâu thấy vẫn bất phân thắng bại, lão Tam bấy giờ mới kéo lão Tứ lui về đằng sau, chỉ để lại con rồng cầm cự với hai đứa kia. Dì dầm bàn bạc ngược xuôi, hai lão mới bắt đầu ném ra một đống lá bùa trong tối, tay bắt quyết miệng niệm chú. Lá bùa nhanh chóng hóa thành hai quả khẩu lửa khổng lồ, ầm ầm lăn tới người áo đen và con quỷ. Trong nháy mắt, Con quỷ bị thiêu đốt, biến thành làn khói, rú lên một tiếng, rồi tan biến. Người áo đen tà thuật cũng thuộc vào dạng cao thủ, vung tay, tỏa ra pháp lực, hóa giải quả cầu. Nhưng vừa thoát ra được, thì con kim long từ trên tầng không bay đến tạo thành một lực vô cùng mạnh, húc thẳng vào ngực người áo đen, lăn lộn ra một chỗ. Nhân cơ hội ấy, lão Tam rút trong túi ra một sợi dây kim tuyến lóng lánh như ở trong phim Tây Du Ký. Lão Tứ vuốt tay qua sợi dây, liên tục điểm lên đó hàng loạt những lá bùa mà niệm chú. Kim cang, dây kim tuyến. Gì nữa nhỉ? Mua ngoài chợ. Sau đó, cả Tam và Tứ cùng niệm thần chú. Kỳ lạ, sợi dây như là có người cầm, ầm ầm loằng ngoằng lao tới, quấn chặt lấy người áo đen. Cho đến bây giờ, hai lão mới thở hồng hộc, coi như là trận đấu chính tả kết thúc. Những sợi mây đen trên bầu trời cứ co dần rồi tan đi, để lại ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi dưới sân của Từ Đường nhà họ Vũ. Bây giờ mới nhìn thấy cây cối trong vườn tả tơi, bề bết, bàn thờ hương án cũng nghiêng nghiêng ngả ngả. Khắp sân đều là những dấu vết của tro than, chính là của bọn đầu trâu mặt ngựa bị con kim long đốt thành. Ở bên kia, đằng sau đống phân trâu, lão Thọt mới từ từ hé mắt, ngó ngàng ngó dọc, thấy mới xong việc, lồm cồm bò dậy. Đám người nhà họ Vũ từ trong Từ Đường nhà ông Cẩm chạy ra ngoài. Lão Thọt bồ bồ. Bắt được chưa? Bắt được chưa? Được rồi, đi vào đây. Chết mẹ mày rồi. Làm bố mày từ nãy đến giờ nằm im trong đống phân trâu. Chết mẹ mày rồi. Ông Cẩm lật đật chạy ra. Hai thầy ơi, thế con quỷ. Lão Tam tự đắc cười cười. Xong rồi, tóm được thằng hắc thủ sau màn rồi. Mọi người có muốn biết hung thủ là ai không? Tất cả người nhà họ Vũ gật đầu đồng ý. Họ đang hồi hộp xem không biết là đứa nào đứng đằng sau lưng dùng bùa phép yểm gây ra cái chết trong dòng họ. Lão Tam, lão Tứ từ từ tiến lại. Theo tôi, kẻ thủ ác chính là hung thủ. Xem đây. Lão giật cái khăn che mặt ra, thì tất cả mọi người trợn mắt. Là ấy lại chính là thằng Đông. Lại chính là thằng Đông ở trong họ. Ông Cẩm không tin vào mắt mình. Đông, sao lại là mày hả con? Ông Bình, ông Dương, ông Lương về nỗi đau mất con không nhịn được mà lao vào đấm đá nó liên tục. Mặc dù cũng không hiểu tại sao thằng Đông lại làm như vậy. Thấy cảnh đấm đá dã man quá, sợ có án mạng, lão Tứ vội vàng ngăn lại. Này này, nó là người đấy, không phải là ma đâu. Đánh nó chết là phải đi tù đấy. Dừng lại xem lao. Ông Cẩm nước mắt ngắn, nước mắt dài sụt sịt. Đồng, mày nói cho bác biết, tại sao lại như thế? Mày mồ côi bố mẹ, các bác các chú trong họ đối xử với mày không tệ, sao lại làm như thế? Bấy giờ, thằng Đông trợn mắt nhìn ông Bình, ông Dương và ông Lương. Ba cái thằng khốn nạn này, không nhớ tội ác chúng mày gây ra hả? Mấy chục năm rồi, chúng mày quên rồi phải không? Lời nói của thằng Đông như là sét đánh ngang tai, bàng hoàng. Rồi thằng Đông bắt đầu từ từ chậm rãi kể câu chuyện mà nó đã cất giấu suốt bao nhiêu năm qua. là năm 1992, ở trên mạn Hòa Bình có một nhà 4 người, 2 bố mẹ già và con đẻ con dâu hành lý của cải đến một khu dân cư mới đông đúc. Ở giữa đường bọn họ gặp một toán thổ phỉ cướp, không ai khác trong đó có ông Bình, ông Dương và ông Lương cùng với một người nữa mà mọi người cứ nghĩ là bố đẻ của thằng Đông. Ấy chính là ông Công. Bọn cướp giết người phi tang không thương tiếc, để lại duy nhất cô con dâu vì nhan sắc xinh đẹp. Cho nên ông Công mỏi lòng không cho giết. Vì thế sau này của cải cướp được, ông Công được ít nhất. Nhưng một điều không ngờ tới là người con dâu khi đó mang thai, ấy chính là thằng Đông bây giờ. Thực chất thì thằng Đông không phải là người nhà họ Vũ. Mẹ thằng Đông vẫn âm thầm cam chịu, chờ ngày thằng Đông khôn lớn. Còn ông Công, năm thằng Đông 15 tuổi thì đột ngột ra đi vì tai nạn lao động. 2 năm sau mẹ thằng Đông cũng chết. Trước khi mất, bà nói hết sự thật cho thằng Đông nghe về dòng dõi của mình. Nỗi uất hận trào lên. Thằng Đông nghiến răng nghiến lợi mà tự lập lời thề. Nhất định nó sẽ trả thù dòng họ Vũ, mà đầu tiên chính là ra tay với ông Bình, ông Dương và ông Lương. Việc học hành của nó cũng từ ấy chẳng đâu vào đâu. Nó đi làm thuê làm mướn cho người ta, rồi sau đó lo lang bạt sang bên tận Trung Quốc. Ở đây nó được một lão thầy tàu truyền cho tà thuật. Sau khi về nước, nó thực hiện âm mưu trả thù. Chính là cái hôm sang cát quy tập cho các cụ nhà họ Vũ về lăng mộ mới. Nó sử dụng bùa xích quỷ để giam cầm các cụ không về che chở vuốt ve phù hộ con cháu. Cái chết của 3 thằng thanh niên trẻ là do nó dùng tà phép, sai khiến con quỷ áo trắng và 7 âm binh để tạo ra sự đau khổ trả giá tội ác của ông Bình, ông Dương, ông Lương. Sau khi nghe xong thằng Công kể ra tất cả, người nhà họ Vũ nước mắt ngắn nước mắt dài cho cái bi kịch. Đúng là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Bản thân 3 ông kia cũng đã chính thức thừa nhận tội ác của mình năm xưa. Độ nửa tiếng sau, thằng Đông và cả 3 người kia cũng bị công an áp giải về phục vụ điều tra lại vụ án năm xưa và vụ án dùng tà phép hại người. Những tháng ngày tang thương chết chóc của họ Vũ đã qua, thế nhưng cái nỗi đau để lại cũng chẳng bao giờ xóa nhòa được. Có lẽ con người ta bị cái dục vọng của bản thân làm che mờ đi lý trí. Như là câu cửa miệng người ta vẫn hay nói, nghiệp nó sẽ đến, chỉ là đến sớm hay đến muộn mà thôi. Lão Tam, Lão Tứ sau khi hàng yêu phục quỷ thành công, vô tình còn đưa ra ánh sáng vụ án liên quan đến mạng người. Cho nên được bên công an người ta cũng bắt tay tuyên dương. Lão sướng lắm. Khi mọi người không để ý, 3 thằng cha mất nết ăn như hổ đói ngấu nghiến hoa quả, xôi gà trên ban lễ, chẳng chừa lại gì. Đã thế nồi cháo gà to vật mà con mụ Hòa Béo chuẩn bị cũng vét sạch sành xanh. Người nhà họ Vũ đến, đứng đấy mà lắc đầu cười với nhau. Chắc kiếp trước 3 lão này là bị quỷ đói đầu thai, suốt ngày ăn uống hốc hách. Ngày hôm sau trước khi ra về, nhà Tam nhà Tứ còn được ông Cẩm đích thân đưa tiễn, đưa một sấp tiền trả công, toàn là 500 nghìn mới cứng mới cáu. Lão Tam cũng giở vờ chề môi từ chối, nhưng Lão Tứ nhanh tay chộp luôn. Được rồi, thì cảm ơn nhá. Chúc cả dòng họ phát triển đi lên, quyết thắng, quyết thắng. Thế anh em tôi về. Thế là 4 người lại nhồi trong cái xe ô tô, trở về với vùng quê Giao Thủy yên bình, kết thúc một cuộc đi trừ ma diệt quỷ. Về phần nhà họ Vũ, từ ấy cũng không còn thấy xuất hiện hiện tượng lạ nào nữa, con cháu lại hưởng cuộc sống yên bình. Sáng ngày hôm nay, trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt lức lung linh, cành lá rung rinh, bầy chim non. À mà thôi, nhà Tam lại vắt cái áo ở trên vai, đem bộ xương sườn dơ cả ra, khệnh khạng đến quán cháo lòng. Em Hòa, như mọi khi, bát to, nhiều lòng rồi, không dù ăn. Hôm nay cho cả thằng Tứ nữa nhá. Ngồi đi Tứ, ngồi đi. Tao mời. Ở đằng xa xa đã thấy bóng dáng tấp ta tấp tỉnh của lão Thọt cũng đang chạy tới. Các em tác giả thân mến của anh, dạo này các em chuyển ra biển ở hết rồi hay sao á, mà các em viết mặn thế. Bạn nào viết cũng mặn không? Hết ông Phi Hưng, pháp sư Tham Ăn, rồi bé Diễm Hằng Nam Côn, rồi đến ông Hà Cơ, ông Vương Văn Tẩy, giờ cả ông Lương Duy. Các em của anh, các em dạo này chuyển hết ra biển ở hay sao mà các em viết mặn thế? Nhà mở vợ muối đúng không? Để cho anh Tũn ăn mặn, để cho bọn trẻ con nhà anh nó khát nước hả? Ok. Thật ra thì cái việc ma quỷ nó xen lẫn trong đó những cái tình tiết nó hài hước, nó cũng là một cái cách, một cái lối viết rất là phổ biến đối với cái dòng linh dị ở những cái đất nước nó có cái nền văn hóa linh dị, ví dụ như Trung Quốc. Các bạn nếu như mà các bạn có cái cơ hội, các bạn sẽ tiếp xúc với cái văn hóa hiện đại, cái tiểu thuyết hiện đại của Trung Quốc đó, thì các bạn cũng sẽ thấy có rất nhiều những cái bộ đó, các tác giả đưa vào trong đó những cái tình tiết, bởi vì là đâu có phải chuyện ma là nó cứ căng lên đâu, đúng không? Đâu có phải chuyện ma là nó cứ căng đét lên đâu, có phải chuyện ma là cứ lúc nào cũng rúm gió và sợ hãi đâu. Lúc nào cần rúm gió nó vẫn có rúm gió đó. Nhưng lúc nào nó giãn, nó tạo những cái điểm nghỉ như vậy, nó có, anh thấy nó cũng được, nó cũng hay. Cho nên là mặc dù là các em mặn thì anh sẽ cố gắng bổ sung thêm nước vậy. Ok, bây giờ xin phép là off livestream thôi, tại vì tình hình là nó mưa to từ nãy rồi. Nó mưa to từ nãy rồi các bạn, mưa to sấm chớp lập lòe rồi, gọi là tôi vẫn đọc cố. Một lần nữa anh cảm ơn tác giả Lương Duy, cảm ơn bạn Hiền Trương Quốc Huy, cảm ơn Cao Minh Đức đã tặng sao, cảm ơn tác giả Lương Duy đã tin tưởng anh Tũn và giao tác quyền. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và có lẽ là bây giờ mình kết thúc thôi, tại vì sấm chớp lập lòe quá rồi, thấy lâu ghê quá. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.